Bạch Mã Hoàng Tử, chương 56, góc truyện audio.com. Như tôi dự đoán, mặt của CK lại như sắp giết người đến nơi, với hai lỗ tai đỏ bừng. Và còn, có lẽ hắn đã vò đầu bực bội cả chục lần. Khiến cái, em, quốt, hairstyle tổ quả, em, quốt, đã bù xù còn bù xù hơn. Em, quốt, yêu, yêu, em, quốt, hắn cứ cả lăm như gà mắc tóc. Hắn muốn hỏi cái gì chứ? Và rồi, hắn, cô hỏi gì cả, bảo tôi lên xe. Cái tên bạn trai này, chả hiểu nổi, em, quốt, muốn hỏi gì, sao cô nói, em, quốt, cô muốn, em, quốt, bực mình à, bực mình vì cái gì cơ chứ, đợi lâu hả, em, quốt, em, quốt, chờ đợi bạn gái có chút xíu mà đã có rồi, tệ thật, có biết trong phim, mấy anh chàng nam chính có chờ người yêu cả ngày cũng cô ca thán gì, em, quốt, khác nhau, tôi có thể chờ yêu cả ngày. Nhưng cô thể chịu nổi khi nghĩ, yêu đang ở cùng với tên đó, em, GT, em, LT, em, quốt, hắn lớn tiếng khiến mấy người chạy gần nhìn sang chúng tôi tò mò. Tôi phải vỗ nhẹ lưng hắn, em, quốt, thôi mà, tôi cô thích anh ấy, only you, ok, em, quốt, really, em, quốt, em, quốt, chỉ khi đó, hắn mới thôi cau có, thiệt là mệt, sao hắn cô ném chuyện hôm ở sân bóng rổ đi dùm chứ? Người gì mà nhỏ mọn quá, em, quốt, lần sau, đừng nổi ghen một cách con nít như thế. Phải tin tôi chứ, em, quốt, có vẻ tôi nói đúng nên hắn im thinh thít và lảng sang chuyện khác. Em, LT, khôn thật, em, quốt, yêu sẽ cô làm ở đó nữa chứ. Em, quốt, có lẽ, em, quốt, cô phải có lẽ, mà là chắc chắn đi. Em, quốt, sao vậy, em, quốt, tôi cô thích, em, quốt, mới vừa nói xong, em, GT, em, LT, tại sao cô tin tôi, em, quốt, tôi tin yêu, nhưng cô tin tên, em, quốt, anh Lam cô thích tôi đâu, ảnh có người yêu rồi, em, quốt, tôi nói tên Real Map ấy, em, quốt, ha, em, quốt, DJ à, bài hát ban nãy lại văng vẳng bên tai tôi. Em, quốt, crying girl, eating e love you. Em, quốt, hát, thôi nào, đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Chắc chỉ là cảm hứng sáng tác của gã thôi. Em, quốt, hứa với tôi đừng làm ở đó nữa. Em, quốt, yeah, ok. Em, quốt, hành. Em, quốt, nhưng yêu cũng phải hứa, dù có chuyện gì thì cũng tin tôi và cô có nổi máu khủng bố lên, ok. Em, quốt, nếu cô hứa tôi cũng sẽ cô hứa luôn. Em, quốt, ok, tôi hứa, em, quốt, hắn buông một tay cầm lái đưa ra phía sau để móc ngoéo với tôi. Và như thế có nghĩa là cho dù anh Tiến có gọi tôi trở lại, tôi cũng có thể làm ở Kana Studio nữa, vì lời hứa đã được đóng dấu. Em, quốt, nếu một trong hai lời hứa bị vi phạm thì cái còn lại cũng vô hiệu lực. Em, quốt, hắn gật đầu và tôi thì thở dài. Tạm biệt hoàng tử của em, tạm biệt DJ Solo, dù tôi rất muốn gặp anh. Chẳng biết để làm gì, nhưng, tôi nhớ cái vẻ lạnh lanh đó. Sorry, cô nên, quên đi, quả thực anh Tiến là một người thoải mái, anh đã cô chấp nhất gì. Sau ngày tôi gửi lá đơn cho anh đã gọi điện bảo tôi cứ đi làm lại, dù sao chỗ ấy vẫn còn để trống. Nhưng, vì đã hứa với CK, tôi đành từ chối với lý do có việc riêng. Hích, 2.2.softcd2.2. Nhỏ Mai kéo tôi đi mua đĩa nhạc của F4, vì nghe nói vừa có vôn mới gì đó. Nó là một fan cuồng nhiệt của Vích Châu, tôi đã định cô đi nhưng nghe nó nói có rượu nữa. Dù sao, thì tình bạn của tôi và rượu cũng có thể kết thúc đáng tiếc. Tôi tranh thủ gọi rượu khi nhỏ Mai đang mê mẩn với đám đĩa F4. Em, quốt, rượu này, em, quốt, góc chuyện audio.com. Em, quốt, bà cô còn giận tôi chứ? Em, quốt, chuyện kiệt à, em, quốt, yeah, tôi, xin lỗi, em, quốt, tôi quên rồi, hai người vui vẻ chứ, em, quốt, bà cô để ý thật à, em, quốt, rượu nhún vai và cười một cách thản nhiên, nhưng tôi có cảm giác nó cô thật. Thôi thì, như vậy cũng tốt hơn là nó, em, quốt, xù, em, quốt, tôi, rượu chọn một đĩa nhạc trên kệ, tôi cũng lang thang cầm cái này, ngắm cái kia cho có. Tôi cầm lên một chiếc đĩa có in chữ Kana Studio, nó làm tôi nhớ tới DJ, và thế là, tôi bắt đầu chọn lựa có mục đích, tôi lục tung đống CDs trước mặt để tìm cho bằng được bất kỳ cái đĩa nào có bonus với tên Solo. Yo, tôi tìm được, ha, ba cái, em, quốt, trời, chuyện lạ, bà cũng nghe nhạc tiếng Anh nữa hả Giang? Em, quốt, thì sao, em, quốt, có hiểu gì cô mà nghe? Em, quốt, em, GT, em, LT, dô riêng, chứ bà có biết đám F4 đó nó hát cái gì cô mà bà cũng nghe đấy thôi. Em, quốt, he, tôi nghe F4 lâu rồi. Còn bà lần đầu tiên tôi thấy bà mua đĩa mà còn là nhạc quốc tế. Em, quốt, kệ tôi, em, GT, em, LT, em, quốt, tôi và Mai cứ cãi cọ tại quầy thu ngân trong khi Diệu cứ bình thản tính tiền. Trái với trước kia nó sẽ hoặc là can thiệp hoặc là đổ thêm dầu vào lửa. Lần này nó chẳng bận tâm gì cả. Tôi thấy Diệu đã thay đổi. Sau chuyện tôi và CK 2.2 quán sinh tố 2.2. Đợi lúc Diệu đi ra ngoài nghe điện thoại, tôi khều nhỏ Mai, nó đang ngắm nghía mấy cái đĩa vừa mua. Em, quốt, ây, bà có thấy nhỏ Diệu nó khác cô? Em, quốt, khác sao? Em, quốt, tôi thấy nó cô nhí nhảnh nhiều chuyện như trước. Em, quốt, dậy hả? Chắc nó giác ngộ. Em, quốt, chủ nghĩa nhu mì. Em, quốt, rồi, ha ha. Em, quốt, đừng giỡn mà tôi nói thiệt đó. Em, quốt, ừ, tôi cũng thấy vậy. Sau chuyện bà với ông Kiệt nó đâm ra trầm tư thế đó. Biết làm sao, em, quốt, như thế, nghĩa là cả Mai cũng nhận ra. Diệu đi vào từ ban công, ngồi lại chỗ của mình và nhìn tụi tôi. Khách trương.